Đấu chiến cuồng chiều, chương 169, cuồng ngạo khôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn thời gian gần đây, cô vẫn luôn được CSF huấn luyện kỹ thuật tương quan, đã rất ít bình luận trận đấu trên óp. Cô học là hệ chỉ huy, sức chiến đấu cá nhân là không thể so sánh với Lola, Seri, nhưng trên cái nhìn đại cục và hệ thống chiến thuật phi thường ưu tú, vì CSF, cô cần làm chuẩn bị càng thêm toàn diện, thời điểm mấu chốt không thể đứt kết nối, đồng thời cần tìm hiểu đội viên chủ lực của các đại học viện, lý lịch sự từng trải của cá nhân bọn họ cùng với đặc điểm chiến kỹ, đây là một cái tư liệu dự trữ phi thường khổng lồ. Khi nhận được nhà phát hành OP chỉ định nhiệm vụ chủ trì, quả thật đã sửng sốt một phen, mặc dù có hợp đồng trong người, nhưng hai bên ước thúc vẫn phi thường nhỏ. Sau khi xem một loạt trận đấu của Vương Giả Mạnh Mồm, Trần Ngư Nhi thực sự cả kinh, muốn khiến cô giật mình thực sự không dễ dàng. Cô từng xem chiến đấu cường đại hơn, trình độ cao hơn, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gặp được quái vật như vậy. Lấy con đường khổng lồ nhanh và tiện như vậy của Trần Ngư Nhi cũng không tìm được một ai kiểu Vương Giả Mạnh Mồm. Vương Trọng bên này đợi đối thủ, bên ngoài ầm ầm hỗn loạn, hắn cũng không có hứng thú gì, chỉ hy vọng mau chóng kết thúc chiến đấu, đạt được thứ mình muốn. Trần Ngư Nhi luôn luôn thêm bạn Vương Giả Mạnh Mồm, làm người ủng hộ, vô luận từ góc độ cá nhân hay là góc độ nghề nghiệp, cô đều hy vọng thêm bạn đối phương, dễ dàng câu thông hiểu biết, cái gọi là thần bí đều là tương đối thôi. Trong ID của cô có được chiến sĩ bậc tinh anh đầy đủ nhất OP. Một nữ hài tử đáng yêu, hơn nữa lại có bối cảnh nhà phát hành OP, không muốn tiếp nhận lời mời như vậy, hầu như không có khả năng. Nhưng cô liên tục phát ra ba lời mời bạn tốt, toàn bộ như đá chìm biển lớn, không có một chút động tĩnh. Xem nhẹ, không có khả năng, bởi vì cô là nhân viên nhà phát hành, cho nên nhắc nhở phi thường đặc biệt, Vương Giả Mạnh Mồm đang trong chuẩn bị chiến đấu nhất định sẽ nhìn thấy. Vương Trọng đã thấy, sau đó tùy tay tắt đi, hiện tại giá trị của nữ thần cũng không bằng một sợi lông của Baron. Đối thủ rốt cuộc đã xuất hiện, Tây Khu La Trấn Học Viện Vũ Phong, chiến đội Vũ Phong chính tuyển trọng trang, đại địa dị năng hiếm thấy. Đại địa dị năng là dị năng trọng trang mạnh nhất trước mắt đã biết, cũng đúc ra danh hiệu cường giả Tây Khu. Chiến đội Vũ Phong cuồng ngạo cũng có tiếng, đương nhiên cuồng cũng có vốn để cuồng vọng. La Trấn cao 2m26, thể trọng 228 pao. Khoảng 103 kg, chiến sĩ có tính áp chế tuyệt đối, dựa vào đại địa dị năng hùng hậu cũng làm hắn trúng cử đội hình phòng thủ tốt nhất Tây Khu, tác dụng ở trong đoàn đội quả thật cực lớn. Tuy không liên hệ được Vương Giả Mạnh Mồm, nhưng Trần Ngư Nhi liên hệ được La Trấn. Chào bạn học La Trấn, ta là Ngư Nhi, xin hỏi ngươi hiện tại có thời gian nhận phỏng vấn một lần không? Thì ra là tiểu Ngư Nhi, vài ngày không thấy lại đẹp hơn rồi, làm bạn gái của ta được không? La Trấn cười nói, ở cao nhìn xuống đánh giá Trần Ngư Nhi. Trần Ngư Nhi mỉm cười. Bạn học La Trấn, đối thủ của ngươi lần này là Vương Giả Mạnh Mồm thần bí nhất, cũng là chiến sĩ trước mắt nhiều fan nhất, ngươi có cái gì muốn nói sao? La Trấn bĩu môi, chưa từng nghe nói, fan của hắn tự phát thành lập Vương Giả gia tộc, nhân số rất đông. La Trấn trợn tròn mắt, ồ, phải không, ha ha, ta không muốn nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói fan vật hy sinh đều là gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư Nhi ngẩn ngơ tiếp không nổi nữa, cô biết tính cách La Trấn phi thường cuồng ngạo, nhưng cái này cũng có chút quá đáng rồi. Các vị người xem ra tuyển thủ La Trấn cực có lòng tin, vậy chúng ta có thể chờ mong chiến đấu kế tiếp. Trần Ngư Nhi nói, toàn bộ diễn đàn đã bị ngôn luận của La Trấn chọc giận. Cho đến ngày nay, Vương Giả Mạnh Mồm đã thông qua một lại một hồi thắng lợi đạt được tôn trọng, La Trấn này quả thực cuồng vọng không có giới hạn. Nhưng người khác nói như thế nào, La Trấn không thèm để ý, một năm qua, dị năng La Trấn tăng lên trên diện rộng, khiến lòng tin của hắn tăng vọt, vẻn vẹn cấp bậc tinh anh tính là gì, mục tiêu của hắn là chỉ thẳng quán quân CSF. La Trấn này cũng quá làm bộ làm tịch rồi. Hoan nhịn không được nói, đứng ở bên chính là Costan Oleg, lời La Trấn nói tương đương đem người thua Vương Giả Mạnh Mồm cũng đều cùng nhau khinh bỉ. Costan thì lại mỉm cười. Hắn quả thật có vốn để nói lời này, đại địa dị năng có chỗ độc đáo trên phòng ngự, ta thật ra rất muốn xem nhị trọng kình của Vương Giả Mạnh Mồm có thể phá phòng ngự của hắn hay không. Trong lòng hoan tức không chịu nổi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Costan, trong lòng cũng thoải mái, đây là cảnh giới của đại ca, hắn vẫn quá dễ dàng bị bên ngoài quấy nhiễu, chút chuyện như vậy thế mà cũng có thể dẫn tới cảm xúc của mình dao động, quá thiếu trưởng thành, chỗ cần học tập còn rất nhiều. Ngay cả Hoan cũng chưa có cảnh giới tâm lý như Costan, người xem bên ngoài càng không cần nói. Ta nhìn thấy rất nhiều trâu mọc cánh bay ở trên trời, buổi tối hôm nay liên bang còn bán thịt trâu sao? Chém gió quá đáng rồi. Đó là đại thần đích thực, ca ca tu luyện 18 năm ra mặt tường thành cũng không theo kịp một phần vạn của hắn đó. Ngư Nhi sao chỉ phỏng vấn gã làm đòm kia? phỏng vấn vương giả huynh đi, bảo vương giả ca tùy tiện đánh quả giấm trực tiếp nghiền chết hắn. Đúng thế, không nhìn thấy tiền tố tên vương giả ca của chúng ta sao? Dám bắn pháo mồm với vương giả ca của chúng ta sao, muốn chết à? Trần Ngư Nhi ở trong phòng trực tiếp cũng là vẻ mặt buồn bực, thật là tháng 6 tuyết bay, ta cũng muốn phỏng vấn người ta, nhưng người ta không để ý tới ta cũng không có cách nào. Vương Trọng hiển nhiên không có ý tưởng đánh pháo mồm với người ta, cái tên này thật ra chính là chọn bừa, năm đó vốn muốn đăng ký vương giả mạnh nhất, đáng tiếc tên đã bị người ta chiếm, hai chữ mạnh mồm chỉ là cái hiểu lầm mỹ lệ. Chiến đấu trong OP đối với người khác mà nói có lẽ chỉ là một nơi rèn luyện kỹ xảo của bản thân, nhưng đối với Vương Trọng, đặc biệt Vương Trọng hiện tại mà nói, hàm nghĩa lớn khác thường, hắn không có tâm tư ở nơi đây lãng phí thời gian. Bắt đầu đi, hai người đều là lựa chọn random vũ khí cùng random bản đồ. Vương giả mạnh mồm dùng random sớm đã trở thành động tác mang tính dấu hiệu, đó là bảng hiệu của người ta, đó là người ta đa nguyên hóa, đó là người ta đủ khả năng, dài ngắn đều có thể. Nhưng La Chấn, ngươi là nghề nghiệp gì? Ngươi là trọng trang chiến sĩ tay không à? Tốt xấu là người nổi tiếng, từ trước tới nay chưa ai thấy ngươi từng chơi đao thương, vô luận random đến vũ khí gì, vào bản đồ tùy tay ném một cái liền biến thành chiến đấu tay không sở trường nhất. Cái này là mời khỉ đến làm trò sao? Thế mà lại học người ta random vũ khí, nếu thật random đến một khẩu súng hắn sẽ dùng. Hắn có thể không dùng, thật sự là quá gian rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.